Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chúng ta ở nước ngoài liền là người một nhà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dùng qua bữa trưa sau đó. Các dân binh vậy rời đi Kinshasa hướng Bunia đi xe trở về. Mà Lưu Thắng Lợi mang Dương Thiên Long bọn họ đi đại sứ quán. Đem tình huống đại khái cho nhân viên làm việc nói một chút. Bọn họ vậy rất nhanh liền là Võ Tăng cùng Tiểu Tĩnh mở cái tốt thủ tục tương quan chứng minh. Trước sau thời gian sử dụng không tới một tiếng. Cao như vậy hiệu quả công tác để cho Lưu Thắng Lợi cái này ở Kinshasa ngây ngô lâu lão hỗn tử cũng. Không thể không mặt đầy trố mắt nghẹn họng. Cao, thật sự là cao, rời đi đại sứ quán sau đó, lại trực tiếp đi xe đi vật liệu xây cất thị trường. Lý Diễm Hồng chồng Vương Đại Lỗi sự việc Lưu Thắng Lợi đã nhờ nơi này bạn hỏi dò. Nhưng mà vẫn là không có tin tức gì, đồng thời bọn họ vậy đem tin tức báo cho liền đại sứ quán. Vừa nghe có đồng bào mất tích. Đại sứ quán bên kia còn đặc biệt phái ra hai cái nữ cán bộ đến Lý Diễm Hồng trong tiệm an ủi hắn. Lý Diễm Hồng trước mắt ở tại Lưu Thắng Lợi công ty nữ công túc xá. Cách nơi này cũng không coi là xa. Thường ngày làm ăn vẫn là chủ yếu do nàng đang đánh điểm. Ở cần nhập hàng hoặc là một ít việc thể lực lúc này Lưu Chính Dương cùng với vật liệu xây cất bên. Trong thị trường đồng hương cũng biết đi theo tới trợ giúp. Đang xây tài trong thị trường vừa gặp trước Lý Diễm Hồng lúc này nàng đang trong máy vi tính sửa. Sang lại tư liệu, so sánh với trước đoạn thời gian mặt đầy chán trường. Hôm nay Lý Diễm Hồng tinh thần ngược lại là tốt lắm không thiếu. Lưu Chính Dương lặng lẽ nói cho Dương Thiên Long, Vương Đại Lỗi vẫn là không có tin tức. Nghe xong Lưu Chính Dương những lời này sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được nhìn Lý Diễm Hồng một cái. Chỉ gặp nàng mặt đầy bình tĩnh, nhưng là trong mắt vẫn còn là vô cùng kiên nghị. Cho đến Dương Thiên Long bọn họ đi vào, Lý Diễm Hồng lúc này mới phát hiện liền bọn họ. Dương đại ca, ngươi tới, vừa gặp nếu bọn họ. Lý Diễm Hồng nhanh chóng đứng lên. Đừng, Lý tỷ. Ngươi có thể đừng gọi ta đại ca, ta so ngươi nhỏ, Dương Thiên Long mặt đầy lúng túng, Lý Diễm Hồng khẽ mỉm cười, ngay sau đó gật đầu một cái, gần đây như thế nào? Cũng không tệ lắm, Lưu đại ca cùng Chánh Dương còn có những thứ khác đồng hương vậy thường xuyên tới đây giúp ta. Bên trong cửa hàng làm ăn là không có nói, càng ngày càng tốt hơn, Lý Diễm Hồng nói. Dương Thiên Long cười một tiếng, thói quen nơi này sao? Tạm được, có lúc Lưu đại ca bọn họ công ty liên hoan cũng biết đem ta kêu. Lý Diễm Hồng trên mặt lộ ra nhàn, nhạt mỉm cười, Lý tỷ, chuyện này ngươi vậy không muốn quá mức gấp gáp, chỉ cần chồng ngươi một ngày không có tìm được, chúng ta thì sẽ một mực tìm tiếp. Dương Thiên Long an ủi Lý Diễm Hồng, Lý Diễm Hồng gật đầu một cái. Cảm ơn, có các người ở chỗ này trợ giúp ta. Ta đã rất thỏa mãn. Vừa gặp Lý Diễm Hồng trong hốc mắt có chút trong suốt nước mắt. Một bên Lưu Thắng Lợi vội vàng nói. Bà chị, đừng kích động. Chúng ta tuy nói liền họ cũng không giống nhau. Nhưng là đều là người Hoa. Ở Phi Châu chúng ta liền là người một nhà. Người một nhà này trợ giúp người một nhà quá bình thường bất quá. Lý Diễm Hồng vừa nghe vừa gật đầu, nàng cố gắng đem trong hốc mắt nước mắt cho biệt chủ. Bất quá tùy ý nàng cố gắng như thế nào, hai hàng nước mắt theo gò má mặt nàng vẫn là chậm rãi chảy xuống. Một bên Tiểu Tĩnh thấy vậy vậy vội vàng đem trong túi sách khăn giấy đưa tới. Lý Diễm Hồng hướng về phía nàng cảm kích cười một tiếng. Tất cả mọi người ở trong tiệm giúp Lý Diễm Hồng tới. Lại là dỡ hàng, lại là sửa sang lại cửa tiệm, lại là quét dọn vệ sinh, lại là dọn dẹp phiếu xuất nhập. Cho đến thời điểm chạng vạng tối lúc này mới làm xong. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Lưu Thắng Lợi đề nghị. Lưu đại ca, nếu không ta vội tới mọi người làm đi. Lý Diễm Hồng thấy mỗi lần cũng để cho những đồng bào hỗ trợ. Lòng nàng rất là áy náy. Ta cũng tới đi, Tiểu Tĩnh đây là vậy, quả quyết nói ra. Vậy mà Lưu Thắng Lợi nhưng là lắc đầu một cái. Chúng ta nhiều người như vậy, nơi nào ngồi được hả? Đây là, Dương Thiên Long vậy cười lên. Lưu đại ca, ta có cái địa phương có thể ngồi xuống. Nơi nào? Lưu Thắng Lợi không khỏi được vội vàng hỏi. Đương nhiên là trong nhà ta. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng nói. Lưu Thắng Lợi vừa nghe cũng không phải không khỏi được cười lên. Được rồi, vậy tối nay ngay tại Dương lão đệ trong nhà, chúng ta mỗi một người cũng biểu hiện thân thủ, mỗi người cống hiến một đạo sở trường thức ăn ngon như thế nào? Đề nghị này khá vô cùng. Lưu Thắng Lợi vừa dứt lời, liền giành được tất cả mọi người đồng ý. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ, đi siêu thị mua sắm nhiều. Nói xong, Lưu Thắng Lợi liền đi về phía cửa. Ở trong siêu thị, tất cả mọi người mua sắm không ít nguyên liệu nấu ăn. Tuy nói những thứ này so với Chi Quốc bên trong đắt gấp mấy lần, nhưng là vì bữa này phong phú bữa ăn tối cũng là đáng giá. Lý Diễm Hồng đầu sư tử kho, hấp cá pek ca, Lưu Thắng Lợi tương bảo thịt bò, rau trộn cá giếc, Lưu Chính Dương cà chua xào trứng, viên canh, Dương Thiên Long thịt chiên xào cộng thêm làm xào đậu hòa lan. Các võ tăng thì làm mấy cái rau, có sợi khoai tây, cải xanh các loại mà Tiểu Tĩnh tựa hồ không biết làm. Nàng chỉ được một bên đứng ngây ngô. Ở buổi tối 7 giờ lúc này Lý Vi Dân vậy mang lão đặc đi tới Dương Thiên Long khu biệt thự. Bữa ăn tối vô cùng phong phú. Lưu Thắng Lợi vậy đem mình cất giấu vật quý giá liền hồi lâu cũng không dám uống rượu vang lấy ra. Tất cả mọi người ngồi chung một chỗ, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Dương Thiên Long vậy đem mình trở về nước một ít định cho tất cả mọi người đơn giản nói một lần. Vừa nghe nói hắn phải đi quê quán một cái hẻo lánh hương trấn quyên tiền giúp học sau đó. Lưu Thắng Lợi vậy nhanh chóng đề nghị, nói hắn sớm đã có ý nghĩ, nếu như lúc này có thể, còn làm phiền Dương Thiên Long hỗ trợ giới thiệu mấy cái phẩm học kiếm ưu học sinh. Hắn sẽ đem những học sinh này một mực cung cấp học xong tốt nghiệp đại học. Lý Phi Dân cũng không muốn lạc hậu. Hắn vậy lúc này bày tỏ có thể quyên hiến 5 triệu NDT. Đối với hai vị lão ca khẳng khái, Dương Thiên Long không có lập tức trả lời xuống. Hắn sau khi suy nghĩ một chút nói cho mọi người, chờ hắn hồi về quê hương trấn xem sau khi nhìn lại theo bọn họ liên lạc mà đối với Tuệ Kim bọn họ. Mấy cái võ nghệ cao cường võ tăng, Lưu Chính Dương nhỏ giọng khuyên giải an ủi trước bọn họ có lẽ có thể đi theo Dương Thiên Long cùng nhau làm, trước mắt Dương Thiên Long thủ hạ cấp thiếu bọn họ loại nhân tài này. Tiền lương dĩ nhiên không rẻ, nghe lời này một cái, Tuệ Kim bọn họ lộ vẻ do dự, dẫu sao lời này Dương Thiên Long không có đối với bọn họ nói qua. Bất quá dưới mắt tất cả mọi người đều là nhớ nhà nóng lòng. Cũng bày tỏ về nhà xem mới quyết định, một bàn người hứng thú cũng không tệ, bao gồm Lý Diễm Hồng, trên phương diện làm ăn bận rộn để cho nàng không có nhiều như vậy thời gian suy nghĩ đọc chồng mình. Làm quen những thứ này trượng nghĩa đồng bào sau đó, nàng tâm tình cũng là càng ngày càng tốt hơn liền đứng lên. Ngược lại là Tiểu Tĩnh, nàng nội tâm ở trải qua một loạt biến hóa phức tạp sau đó. Sắp tới đem trở về nước lúc này nàng có chút do dự. Suy nghĩ năm đó phụ mẫu hết sức phản đối nàng cùng người da đen kết hôn. Mình len lén chạy trốn sau đó. Cũng không biết phụ mẫu có phải hay không cũng tức giận bị bệnh. Vừa nghĩ tới chuyện cũ, Tiểu Tĩnh không nhịn được âm thầm lau một cái nước mắt. Nàng không biết mình sau khi về nước là nên trở về nhà hay là tìm một công tác trước ổn định. Bởi vì nàng chân thực quá không bắt mắt, tất cả mọi người đem nàng quên mất, bao gồm Dương Thiên Long. Tất cả mọi người bữa cơm này một mực ăn vào buổi tối hơn 10 giờ. Tiểu Tĩnh buổi tối đi theo Lý Diễm Hồng ở chung, Lưu Chính Dương đi theo bố hắn trở về công ty, Lý Vi Dân cùng lão Đặng vậy tất cả từ về đến nhà. Lớn như vậy trong biệt thự chỉ có các võ tăng cùng Dương Thiên Long. Muốn trở về nước, nếu như các người không có thích hợp công tác, có thể liên lạc ta. Ta bảo đảm đãi ngộ tuyệt đối sẽ không so quốc nội thiếu. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Có Dương Thiên Long lên tiếng, Tuệ Kim bọn họ mấy cái võ tăng trong lòng cũng gắng gượng kích động. Bất quá bọn họ vẫn là bày tỏ về nhà trước xem nói sau. Như vậy, các người mỗi một người trở về nước đều là một nghèo hai trắng. Ta cho các người mỗi một người 30.000 NDT. Dương Thiên Long đem từ trên lầu lấy đi NDT đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Tuệ Kim bọn họ sững sốt một chút, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.